Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, vô tình luyện hóa. Hoàn Mỹ đột phá, Khương gia cả đám nhận Khương Thái Hư bảo hộ, phiêu phù ở huyết hải bên ngoài. Tất cả mọi người là chấn kinh, khó có thể tin biểu lộ. Lâm Phong cường đại, hiển nhiên vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trước đó, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Lâm Phong có thể lấy lực lượng một người cường thế áp chế 5 tên vương giả cấp cường giả. Ở trong đó, thậm chí còn có 2 tên lão giả khí tức cường đại khiến người giận sôi. Nghiễm nhiên là vương giả đại thành, nửa chân bước vào thánh nhân hàng ngũ. Cái kia một cái máu thác nước cuồng biển, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy đánh đáy lòng sợ hãi. Huyết đạo lực lượng bị Lâm Phong như vậy nhẹ nhàng bâng quơ thi triển ra, liền ngay cả tiên tam trảm đạo vương giả cũng là chỉ có tránh lui một con đường. 5 tên lão giả thời khắc này thần sắc khiếp sợ không thôi. Bọn họ nhìn xem cái kia khiến huyết hải điên cuồng gào thét thiếu niên, lại là giống như nhìn thấy một vòng hủy diệt tận thế huyễn ảnh. Hắn đạp ở sóng máu bốc lên đỉnh, dùng một loại hờ hững đến cực hạn thần sắc nhìn trời địa. 5 tên lão giả giống như là không khí, cho dù hợp lực tản mát ra kinh người uy áp, khuấy động lên biển gầm liên tục, lại không cách nào nhập hắn thâm thúy vô biên con mắt. Tựa hồ, cái này chư thiên vạn giới trong mắt hắn đều chỉ là mịt mờ bụi bặm. Đưa tay tản ra, dậm chân quy khư, dạng này vô địch tư thái, để phát giác được không tên tim đập nhanh 5 tên lão giả đều run rẩy. Việc này, chẳng lẽ lại không cứu vãn chỗ trống rồi? Khương Thái Hư đã đột phá đại thánh, cho dù chúng ta liên thủ cũng là nại hắn không hà. Có lẽ chạy trốn là đường ra duy nhất, ta không cam tâm. Rõ ràng chỉ là một cái hóa long cảnh sâu kiến, vì sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể từ bỏ cái này 10 triệu năm cơ nghiệp, như chó xám xịt đào tẩu? Không, ta không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng huyết đạo đúc nóng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Giết Lâm Phong, chỉ cần cướp đoạt hắn bản nguyên, chưa hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Bọn họ bàn luận xôn xao, nhưng nhìn thấy cái kia thiên không gắt gao trấn áp thánh địa lực lượng Khương Thái Hư, cùng trước mắt thực lực thâm bất khả chắc Lâm Phong, đều chỉ cảm giác trong miệng vô cùng cảm thấy chát. Bao nhiêu năm, chưa hề có người đem bọn họ bước đến chật vật như thế cảnh ngộ. Giết, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Một lão giả đã là không thể chịu đựng được cái này kiềm chế lại tuyệt vọng không khí, đột nhiên trùng sát mà ra, thẳng đến Lâm Phong. 4 tên lão giả hoảng sợ, chưa kịp phản ứng, đã thấy lão giả kia đã xông phá vạn trượng sóng máu. Toàn thân thần lực khuấy động, khiến đại đạo quy tắc ra thân, quơ một chiếc búa lớn pháp khí, hướng Lâm Phong hung hăng nện xuống. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, nhưng lại tuyệt không xuất hiện bọn họ trong dự liệu Lâm Phong gặp đánh lén bị trọng thương một màn. Một chùm huyết vụ bỗng nhiên chợt hiện, hỗn tạp tanh nóng khí tức, vỡ vụn thành lấm ta lấm tấm pháp khí cặn bã, tung bay tại Lâm Phong phía trước. Là tên lão giả kia, đang đến gần Lâm Phong hơn 10 trượng không đến khoảng cách, liền giống như đâm vào một tòa không thể phá vỡ Bất Chu Sơn bên trên. Tính cả lấy chuôi này không gì không phá trọng khí pháp trùy, tại kịch liệt chấn động dưới, sinh sinh nổ tung, tất cả mọi người bị chấn trụ. 4 tên lão giả con mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Đã thấy Lâm Phong tựa hồ lúc này mới phát hiện, đạm mạc mắt nhìn, hời hợt phất phất tay. Sau lưng lúc này hiện ra một tôn đỉnh thiên lập địa hỏa lò, tản mát ra kinh tâm động phách chấn động, khẽ run lên, liền đem cái kia tên chết đi lão giả tất cả tinh hoa thu nạp, phun ra nhiệt liệt tia sáng. Mà Lâm Phong khí tức cũng từ hóa long biến đổi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từng bước một tăng vọt đến hóa long lục biến trình độ. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đây chính là luân hồi hỏa lò cường đại, luyện hóa vạn vật, hóa thành tinh thuần nhất luân hồi lực lượng, trả lại cho Lâm Phong. Tà thuật, đây là so thôn thiên ma công còn muốn tà ác thuật. Một lão giả thấy cảnh này, không khỏi hãi nhiên kêu sợ hãi. Thật tình không biết, bọn họ tự thân tu tập huyết đạo, vì tấn thăng, vì kéo dài tuổi thọ, tàn sát sinh linh sớm đã là nhiều vô số kể. Chỉ bất quá Lâm Phong cái này đem thân thể người tất cả tinh hoa chớp mắt luyện hóa, đồng thời tại chỗ chuyển hóa thành lực lượng năng lực, để bọn hắn cảm thấy e ngại. Cứ theo đà này, trong thiên hạ này tu sĩ, há không đều là hắn Lâm Phong máu liệu? Lại nhìn xem mảy may không tác dụng phụ tăng lên quá trình. Bốn tên lão giả từ đáy lòng cảm thấy cực độ cùng sợ hãi. Như thật làm cho hắn dạng này thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ cái này xuống dốc hoang cổ thế hệ, đem lại lần nữa sẽ xuất hiện một tên tuyệt thế tiên đế. Khương Thái Hư, ngươi thấy sao? Một lão giả thần tình kích động sợ hãi giống nói. Chí tôn thể căn bản chính là một cái tà hỏa. Cho dù ta giao quang thánh địa có tội, nhưng không sánh được hắn lẻ tẻ nửa điểm. Người không có khả năng nhìn không ra bỏ mặc hắn thành dài xuống dưới. Đối với toàn bộ đông hoang uy hiếp, một tên lão giả khác nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, nói giúp vào, không sai, người giúp hắn, không khác là tự chui đầu vào giỏ. Chúng ta giao quang thánh địa không có, kế tiếp chẳng lẽ chẳng phải đến phiên các ngươi Khương gia rồi. Ngươi thật muốn nhìn xem tất cả thánh địa thế lực hủy diệt. Để cái này đông hoang, thậm chí toàn bộ tu sĩ giới, đều sẽ bị hắn Lâm Phong chỗ hủy diệt thôn phệ. Thanh âm đàm thoại truyền ra, nhìn thấy qua Lâm Phong cái kia quỷ dị đột phá một màn đám người, đều là chấn động trong lòng. Hắn tại cực độ tuyệt cảnh xuống lời nói, dù cho là có trần trụi châm ngòi ly gián chi ý, nhưng cũng nói chúng tim đen vạch tai họa ngầm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Lâm Phong, trong đó ẩn chứa ý vị, không thiếu sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ, kinh hãi, thậm chí là sát ý. Chỉ có Diệp Phàm chờ một đám cùng Lâm Phong có quá nhiều lần trải qua nguy hiểm người ánh mắt, vẫn như cũ bao hàm tin tưởng vô điều kiện cùng kiên định. Rõ ràng nhất, không khác là Khương Thái Hư. Bốn tên lão giả tràn ngập cảnh cáo cùng ám chỉ lời nói truyền đến trong tai của hắn, nhưng lại chưa để hắn lạnh nhạt thần sắc có động dung. Hắn chỉ chậm rãi nói ra một câu. Như ý chí của hắn là hủy diệt, ta cũng cam nguyện tuân theo. Lời này ra, tất cả mọi người sửng sốt. Lâm Phong đột nhiên mà nhìn về phía Khương Thái Hư. Cái sau trong mắt dần hiện ra ánh sáng sáng chói. Hắn nhìn ra, đó là một loại không tên tha thiết. Khương Thái Hư nhìn thấy hắn chỗ gánh vác đồ vật, tại không nói gì bên trong, đã là cảm nhận được khiến Lâm Phong tính tình hành vi đều đại biến nguyên nhân. Điên, đều điên. Bốn tên lão giả nghe nói đến Khương Thái Hư trả lời, đầu lưỡi đều nhanh cắn đứt. Bọn họ dựa sát vào cùng một chỗ, huyết khí tùy ý trào lên như cuồng long, gió lốc mà lên, đâm xuyên máu mịt mờ thiên khung, giống như là vỡ ra một đạo dữ tợn vết thương. Không ai có thể ngăn cản chúng ta Bác Thiên Mệnh đoạt thọ nguyên huyết đạo. Lâm Phong, Khương Thái Hư, ngươi lấy mạng chúng ta, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Ngọc Thạch câu phần lại như thế nào? Các lão giả liên thủ đánh ra chí cường một kích, lại không phải nhằm vào Lâm Phong cùng Khương Thái Hư, mà là những cái kia theo chiến mà đến, rời xa chiến trường Khương gia người. Khương Thái Hư tiện tay vung xuống che chở, lại là để bốn tên lão giả đoạt được một tia cơ hội thở dốc. Đúng là cùng nhau phát lực, đánh vỡ huyết hải trói buộc. đem cái kia cuồng loạn huyết đạo khí tức truyền đến ngoại giới. Chỉ một thoáng, toàn bộ Đông Hoang đều bị kinh động, giao quang thánh địa bên trong phát sinh chiến loạn. Rốt cục vì tất cả thánh địa thế lực biết, cùng trong lúc nhất thời, những cái kia bị huyết đạo liên lụy lão quái, đều là tâm thần kịch chấn, cảm ứng được giao quang lão quái nhóm sợ hãi cùng tín hiệu cầu viện. Không hẹn mà cùng hướng giao quang thánh địa bay đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.